Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, thôn Nghĩ Tộc. Động quật nội bộ cũng không lờ mờ, chính tương phản chính là, tiến vào động quật này về sau, bọn hắn phát hiện, chung quanh là bốn phương thông suốt từng đầu thông đạo hình thái thiên kỳ bách quái. Hiển nhiên cũng không phải là tận lực đào bới đi ra. Duy nhất giống nhau là, những này bốn phương thông suốt thông đạo đỉnh chóp, đều tản ra ánh sáng màu xanh biếc, không còn là lúc trước lúc rơi xuống rêu. Trên thực tế, khi bọn hắn hạ xuống ngàn mét tả hữu đằng sau, loại kia rêu liền biến mất, thay vào đó chính là loại này có thể phát sáng tảng đá. Không sai, chính là tảng đá. Một loại không biết tên tảng đá, căn cứ tứ trưởng lão nói, những này sẽ phát sáng màu xanh lá tảng đá, nói theo một ý nghĩa nào đó lại là sinh mệnh lục hải căn nguyên. Bọn chúng có phi thường cường đại thôn phệ năng lực, có thể hấp thu sinh mệnh năng lượng sau đó lắng đọng. Cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, những đá này chính là sinh mệnh năng lượng lắng đọng vật. Là trải qua không biết bao nhiêu năm diễn hóa, mới tại cái này sinh mệnh lục hải dưới đáy lắng đọng xuống. Loại tảng đá này được xưng là sinh mệnh tinh thạch, thụ hải tộc nhân sở dĩ không dám tùy tiện xuống tới. Còn có một nguyên nhân, cũng là bởi vì bọn hắn tự thân tu luyện tất cả đều là lấy hấp thu sinh mệnh năng lượng đến tiến. Hành tu luyện, một khi đến nơi này, chung quanh sinh mệnh tinh thạch liền sẽ bay nhanh thôn phệ trên người bọn họ sinh mệnh năng lượng. Từ đó làm cho bọn hắn tự thân tu vi hạ xuống. Thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm, mà vô luận là Pháp Hoa Thánh Lực hay là Lam Ca Nguyên Lực, đều không phải là do sinh mệnh năng lượng tu luyện mà thành. Tự nhiên cũng không có cái vấn đề này. Đây cũng là thụ hải tộc muốn tìm cầu ngoại viện trọng yếu nguyên nhân. Đi, có tọa độ tồn tại, Pháp Hoa cùng Lam Ca căn bản không cần tận lực đi tìm cái gì. Hai người coi trọng một lối vào rộng lớn động quật, đi vào bên trong, tứ trưởng lão trước đó dặn dò qua bọn hắn, nhất định không cần liều lĩnh, nếu không một khi đụng phải đại lượng loại sinh vật kia. Bọn hắn ngay lập tức sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng hắn lại làm sao biết. Có Vô Song Châu tồn tại, Pháp Hoa cùng Lam Ca trừ phi là gặp được có thể trong nháy mắt miểu sát bọn hắn tồn tại. Nếu không, phần này nguy hiểm thật không quá tồn tại. Lấy hai người bọn họ thực lực, chỉ cần hai người là cùng một chỗ, bằng vào Vô Song Châu kết nối, đủ để có được bát giai cấp độ sức chiến đấu. Tại có dưới tình huống phòng bị, liền xem như thập giai cường giả cũng chưa chắc liền nhất định có thể miểu sát bọn hắn. Tiến vào thông đạo, tia sáng rõ ràng càng cường thịnh mấy phần, bởi vì đỉnh đầu sinh mệnh tinh thạch trở nên càng nhiều cũng càng nặng nề. Ngươi nói, chúng ta nếu là gõ mấy khối xuống tới mang đi ra ngoài, thứ này cũng hẳn là có giá trị không nhỏ a. Lam Ca hai mắt sáng lên nói ra, quay đầu gõ. Pháp Hoa chẳng những không có đưa ra ý kiến phản đối, mà lại lập tức liền đồng ý nói. Lam Ca im lặng nói, người thật đúng là gõ a, không hổ là tham tiền. Đối với Pháp Hoa tham tiền, từ khi hắn gặp được ngôi nhà hy vọng đằng sau, tham tiền hai chữ này liền trở thành ca ngợi. Pháp Hoa nói, thụ hải tộc cũng không nói không thể gõ. Trong sinh mệnh tinh thạch này hẳn là ẩn chứa rất nồng nặc sinh mệnh năng lượng. Nghĩ đến hẳn là hữu dụng, Lam Ca nhún vai, quay lại rồi nói sau. Chúng ta thế nhưng là đến chấp hành nhiệm vụ. Chờ chút, đột nhiên, hắn kéo lại Pháp Hoa. Ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên sắc bén. Lam Ca tinh thần lực thập phần cường đại, nhất là khi tiến vào thất giai đằng sau. Phần này tăng lên liền trở nên càng thêm rõ ràng. Hắn kéo một phát Pháp Hoa. Hai người tại vách động một bên chỗ lõm xuống trốn đi. Ánh mắt lại hướng phía bên trong chỗ sâu nhìn lại. Tại tầm mắt của bọn hắn nhìn soi mói, một cái sinh vật kỳ lạ ngay tại đỉnh động bên trên leo lên lấy. Đó là một cái nhìn qua có điểm giống là con kiến sinh vật. Ngoại hình cùng con kiến rất giống. Khác biệt duy nhất chính là nó có một đôi giống như con cua kẹp đồng dạng chân trước. Còn có một đôi cùng loại với con rết to lớn rác hút. Trước đó trên vuốt có gai ngược. Tại đỉnh động bò sát trong quá trình có thể một mực chộp vào những sinh mệnh tinh thạch kia bên trên. Mà rác hút của nó thì là trên sinh mệnh tinh thạch không ngừng gặm nuốt lấy. Nó phần đuôi là hình bầu dục. Cuối cùng không phải một viên gai nhọn. Toàn bộ phần đuôi đều là tựa như tinh thể đồng dạng màu xanh biếc. Nội bộ còn có quang mang như ẩn như hiện. Không thể nghi ngờ, bọn hắn tìm tới chính chủ. Trước mắt cái này nhìn qua chiều cao chừng 1 mét. Ngoại hình tựa như giống như con kiến tồn tại. Cũng chính là thụ hải tộc kiêng kỵ bộ tộc kia a. Thụ hải tộc quản chúng nó gọi thôn nghĩ, cũng gọi sinh mệnh thôn nghĩ. Không có ai biết bọn chúng là thế nào tới, có như thế nào sinh sôi lịch sử. Trong lúc vô tình thụ hải tộc phát hiện bọn chúng thời điểm, bọn chúng cũng đã là một cái cực kỳ khổng lồ tộc đàn. Mà tộc đàn này chính là dựa vào nuốt ăn sinh mệnh tinh thạch đến phồn diễn sinh sống. Tại lúc đầu thời điểm, bởi vì dưới đất này thế giới là thụ hải tộc cấm khu, thụ hải tộc cũng không có quá mức để ý. Có thể theo thời gian trôi qua, bọn hắn dần dần phát hiện, cái này sinh mệnh thôn nghĩ bộ tộc sinh sôi tốc độ thật sự là quá nhanh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ là tại một cái dưới đất trong cái khe phát hiện có tung tích của bọn hắn. Ngắn ngủi 100 năm thời gian, dạng này khe hở bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Cũng có càng ngày càng nhiều địa phương phát hiện bọn chúng giấu chân. Trước đó lục ảnh bọn hắn đối với Pháp Hoa, Lam Ca nói tới địa khí tiết lộ là chân thật, mà lại loại tình huống này ở trong sinh mệnh lục hải đã có vượt qua 100 chỗ xuất hiện. Tại sao phải địa khí dâng lên? Cũng là bởi vì ở chỗ đó sinh mệnh tinh thạch bị thôn nghĩ gặm nuốt giống. Phía dưới địa khí dâng lên, lúc này mới sẽ xông ra mặt đất. Thụ hải tộc các trưởng lão tại cẩn thận tìm kiếm cùng tính toán đằng sau. Hãi nhiên phát hiện, nếu như tùy ý cái này sinh mệnh thôn nghĩ bộ tộc dạng này tiếp tục thôn phệ xuống dưới. Như vậy, nhiều nhất thời gian ngàn năm, chỉ sợ toàn bộ sinh mệnh chi hải đều đem lún xuống. Mảnh này sinh mệnh hải dương cũng sẽ không còn tồn tại. Mà thụ hải tộc cũng tự nhiên có diệt tộc nguy hiểm. Thậm chí sẽ như cùng tứ trưởng lão nói như vậy, ảnh hưởng đến toàn bộ Pháp Lam tinh mảnh này thần lan kỳ vực kéo dài a. Tại phát hiện tình thế nghiêm trọng đằng sau, thụ hải tộc trước tiên triển khai đối với thôn nghĩ thanh trừ. Thế nhưng là, thế giới dưới đất làm thụ hải tộc cấm khu. Bọn hắn tại bỏ ra đại lượng tộc nhân làm đại giá đằng sau. Cuối cùng là đánh chết một bộ phận thôn nghĩ. Thế nhưng là, mức tiêu hao này lại là thụ hải tộc không chịu đựng nổi. Tại dưới mặt đất kia trong thế giới, bọn hắn thậm chí ngay cả 1/10 thực lực đều không phát huy ra được. Gặp được cường đại thôn nghĩ sẽ chỉ là trở thành nó đồ ăn. Tại dưới tình huống không có cách nào, thụ hải tộc lúc này mới bắt đầu đối ngoại cầu viện. Vừa mới bắt đầu thời điểm, cầu viện đối tượng chủ yếu là yêu vực yêu quái tộc cùng tinh quái tộc hai tộc. Thực lực bọn hắn cường đại, năng lực cũng càng mạnh. Nhưng là, sinh mệnh lục hải mảnh này tràn đầy thiên tài địa bảo thế giới. Đã sớm là yêu vực chỗ mơ ước, yêu vực chịu hỗ trợ. Nhưng nói lên điều kiện cũng tự nhiên là cực kỳ hà khắc. Tại mấy lần hợp tác đằng sau, đúng là đối với thôn nghĩ có nhất định áp chế, có thể yêu vực khẩu vị quá lớn, đến mức thụ hải tộc có chút không thể thừa nhận, càng làm cho bọn hắn phẫn uất chính là yêu vực đang tận lực vì đó phía dưới, cố ý không chế đối với thôn nghĩ áp chế, từ đó để thôn nghĩ từ đầu đến cuối đều là thụ hải tộc uy hiếp. dùng cái này đến để loại này hợp tác trở thành trạng thái bình thường hóa. Từ đó từ thụ hải tộc đòi lấy càng nhiều sinh mệnh lục hải đặc hữu vật tư. Thụ hải tộc phẫn nộ sau khi chỉ có thể là nghĩ biện pháp khác. Thế là, lại tìm nhân loại. Nhân loại mặc dù không có đặc biệt cường đại tồn tại, nhưng ở thất hải lục vực bên trong lại có thể nói là bèo bọt nhất bộ tộc. Nhỏ yếu liền mang ý nghĩa quyền nói chuyện giảm bớt, mà thụ hải tộc bản thân là cực kỳ cường đại. Cái này để thụ hải tộc tại cùng nhân loại hợp tác tình huống dưới chiếm cứ vị trí chủ đạo. Chỉ cần cho nhất định thù lao, nhân loại phi thường khát vọng đạt được bọn hắn hữu nghị. Mặc dù nhân loại rất không có khả năng đi thanh trừ khu vực hạch tâm thôn nghĩ, nhưng đối phó với bên ngoài một chút thôn nghĩ, khống chế thôn nghĩ sinh sôi số lượng hay là có nhất định năng lực. Đang tiến hành nhất định số lần hợp tác đằng sau, thụ hải tộc xác lập cùng nhân loại ở giữa hữu nghị. Nói trắng ra là, kỳ thật cũng là bởi vì nhân loại bản thân nhỏ yếu lại tốt nói chuyện nguyên nhân. Đối với nhân loại tới nói, thu hoạch được thụ hải tộc hữu nghị trọng yếu giống vậy. Thụ hải tộc coi như không có yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường đại như vậy, nhưng chỉ cần là tại sinh mệnh lục hải khu vực trong, liền xem như yêu, tinh hai tộc cũng không dám tùy tiện thăm dò vào trong đó. Sinh mệnh lục hải ở vào nhân loại tam vực trung ương vị trí. Từ một loại ý nghĩa nào đó, thụ hải tộc chịu làm nhân loại tam vực duy trì lực lượng. Đối với cả nhân loại tới nói đều là rất có chỗ tốt. Bởi vậy, nhân loại tam vực cóng yêu vực, tại thụ hải tộc hỗ trợ giấu giếm tình huống dưới, quả thực là trở thành thụ hải tộc đối kháng thôn nghĩ lực lượng trọng yếu. Chỉ có một cái, Lam Ca khẳng định nói, thử một chút, Pháp Hoa ở trong lòng trả lời. Lam Ca cười hắc hắc, khẽ cong eo, từ dưới đất nhặt lên một khối đá, giương một tay lên, liền hướng phía nơi xa cái kia thôn nghĩ ném mạnh tới. Thôn nghĩ trời sinh tính hiếu chiến lại trí tuệ thấp kém. Chỉ có đặc biệt cường đại thôn nghĩ mới có tương đối cao trí tuệ, bởi vì thụ hải tộc bản thân cũng không thể xâm nhập trong đó. Cho nên, cho tới bây giờ, có quan hệ với thôn nghĩ tộc đàn kết cấu, thụ hải tộc cũng không hoàn toàn hiểu rõ. Liền xem như lúc trước yêu vực cường giả, cũng đồng dạng không có xâm nhập nó nội bộ. Căn cứ thụ hải tộc đoán chừng, thôn nghĩ tổng số lượng chỉ sợ sớm đã vượt qua 100 vạn. Là trước mắt thụ hải tộc uy hiếp lớn nhất, mà những này thôn nghĩ cũng không tới trên mặt đất đi. Thụ hải tộc nhân cũng chỉ có không thể làm gì. Đùng, hòn đá tinh chuẩn không sai trúng mục tiêu thôn nghĩ đầu. Lập tức, thôn nghĩ đột nhiên ngửa đầu, trong miệng phát ra một tiếng hì hì, thanh âm quái dị. Bỗng nhiên ra tốc, thẳng đến bọn hắn bên này lao đến. Giác hút khép mở, ô hắc xâm u, nó tốc độ bò rất nhanh. Một đống trước ngao gai ngược đủ để cho nó treo ở trên vách động. Rất nhanh liền tiếp cận đến Pháp Hoa cùng Lam Ca phụ cận. Pháp Hoa chủ động nghênh đón tiếp lấy. Thần tứ pháp điển lật ra, ngưng thực màu vàng chi thuẫn ngăn tại trước người. Thôn nghĩ đột nhiên vọt tới trước. Một đôi trước ngao thẳng đến Pháp Hoa đánh tới. Pháp Hoa hữu tâm thử một chút cái này thôn nghĩ lực công kích, cũng chưa từng né tránh, trực tiếp dùng trì thuẫn nghênh đón tiếp lấy. Đại lực truyền đến, Pháp Hoa lấy bước dáng bắn cung chống lại lực trùng kích. Thôn nghĩ bị trì thuẫn đâm đến một cái xoay người, rơi trên mặt đất, nhưng nó lập tức liền lần nữa nhào tới, một bộ không chết không thôi bộ dáng. Khi nó lần nữa đụng vào thời điểm, Pháp Hoa thân thể hơi hơi nghiêng, trong tay trí thuẫn từ mặt bên tiến lên đón ngao. Thôn nghĩ trượt đi, lực lượng không có hoàn toàn phóng thích, nhưng nó giác hút lại là quay lại, chiếu vào trí thuẫn bên trên chính là một ngụm. Làm cho Pháp Hoa cùng Lam Ca lấy làm kinh hãi chính là, chỉ là một ngụm, dày đặc trí thuẫn lại bị cắn mở một lỗ hồng.